Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2370, chương 2371, tâm lý hoa hạ khu chiến trường cánh bắc vùng biển phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bạc chói hạm đội, chính tại như chớp giật lướt qua mặt biển, nghiêng xuống cắm vào chính diện chiến trường. Tình cảnh này đã bị toàn cầu quan chiến các người chơi nhìn rõ ràng. Trong chốc lát, mỗi một cái màn ảnh máy vi tính về sau, mỗi một cái điện thoại di động chủ nhân, toàn cũng nhịn không được phát ra một trận tiếng thán phục. Chính diện vùng biển trên chiến trường tình huống, hiện tại bọn hắn nhìn đều rất rõ ràng. Bắc Mỹ khu ngay tại đổ bộ chiến lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là bị hoa hạ khu hai chi hạm đội không ngừng quấy rối. Trước mắt là tổn thất nặng nề, nhưng là từ cánh phải lại xuất hiện một cái ngân sắc hạm đội. Số lượng còn khổng lồ như vậy, bọn họ muốn làm gì? Bất luận bọn họ muốn làm gì, như thế một chi số lượng to lớn ngự phong hạm đội thêm vào chiến trường, Bắc Mỹ khu chỉ sợ lại muốn không may. Hỏng bét, bọn họ mục đích là chúng ta Kim Quang hạm đội. Một tên quan chiến đảo quốc người chơi nhìn nhất thời đứng người lên, sắc mặt đại biến hoảng sợ nói, ta đi, thật là giảo hoạt người Hoa. Bọn họ đây là lại muốn đánh lén Kim Quang chiến hạm. Một tên châu Âu người chơi há to mồm, dường như có thể nuốt phía dưới một quả trứng gà. Không tốt, cẩn thận cánh, bọn này ngu ngốc, chẳng lẽ không có hạm đội bảo hộ cái này một bên sao? Một tên M quốc người chơi nhìn lấy chiến trường trên bản đồ mảng lớn các loại nhan sắc điểm nhỏ. Bên trong mỗi một loại nhan sắc đại biểu cho một phương thế lực. Bắc Mỹ khu hạm đội là màu xanh biếc biểu hiện. Kim Quang hạm đội bởi vì là minh quân, cho nên là màu xanh lam biểu hiện. Địch nhân thì là màu đỏ biểu hiện. Hiện tại mảnh này màu đỏ điểm nhỏ đang nhanh chóng tới gần một mảnh màu xanh lam điểm nhỏ. Mà mảnh này màu xanh lam điểm nhỏ bốn phía, vậy mà không có bất kỳ cái gì nó hạm đội bảo hộ. Trời ạ, lỗ, 60 đối 40. Thượng đế phù hộ bọn họ đi. Một tên M quốc người chơi hai tay ôm đầu nhìn màn ảnh, đã báo trước đến tình huống không ổn. Ra sức, a các huynh đệ, xử lý những thứ này quỷ tử cùng cây gậy, một cái cũng không được buông tha. Quan chiến hoa hạ khu các người chơi, từng cái toàn cũng bắt đầu kích động. Chiến trường bản đồ lớn so trong chiến đấu tam phương người chơi nhìn càng thêm vĩ mô cũng càng rõ ràng. Quan phương thậm chí vì thuận tiện các người chơi quan chiến, còn làm ra một cái chiến khu tiểu địa đồ, đem giao chiến thế lực các phương tất cả binh lực bố trí đánh dấu vô cùng rõ ràng. Chỉ cần đi vào chiến trường khu vực hai phe địch ta đang quan chiến trên bản đồ một cái đều chạy không. Đương nhiên, vì phòng ngừa song phương giao chiến thông qua offline quan sát địch tình, hồi báo cho đường trên các người chơi biết, tất cả chiến khu trong địa đồ đều bị hạn chế offline liên hệ. Người nào đều không thể cho đang giao chiến người chơi gọi điện thoại, cũng không có cách nào thông qua đường trên phương thức liên lạc tiến hành liên hệ, trừ phi tiến vào chiến khu mới có thể tiến hành xuống giao lưu. Bất quá đây chính là trên đại dương bao la, từ xa biển đến biển sâu chí ít cần 1-2 giờ hành trình. Các loại tin tức tới, chiến đấu nói không chừng đã sớm kết thúc, nhưng là ai cũng không biết. Hoa hạ khu hạch tâm cao tầng chính tại sử dụng một loại đặc thù phương thức liên lạc. Mà loại phương thức này vốn là quan phương thiết kế ra được chuẩn bị sử dụng. Về sau phát hiện loại này phương thức liên lạc tồn tại rất nhiều tai hại, cho nên quan phương liền che đậy cái hệ thống này. Trương Hiểu Kỳ thân là thế giới đỉnh cấp hacker, thế mà trong lúc vô tình tìm tới vật này, cũng thông qua chính mình kỹ thuật, để cái này bị quan phương vứt bỏ cũng che đậy lên hệ thống lần nữa bị kích hoạt. Mà lại sử dụng vẫn là mạng nội bộ công trình. Cứ như vậy, quan phương không thể nào phát giác. Đối thủ càng là không biết. Hoa Hạ khu Hạch Tâm quan chỉ huy ở giữa liên hệ không có bất kỳ cái gì địa đồ trở ngại. Có thể tùy thời tiến hành chiến thuật giao lưu, ngân sắc hạm đội phi tốc xông qua mảng lớn mặt biển. Tại địch nhân hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới. Theo trách phía trước vọt thẳng hướng kim quang hạm đội chỗ vị trí. Chi này kim quang hạm đội đã đến quần đảo trước 100 mét khu vực. Nhưng là phía trước phi long hạm đội còn tại cùng trung lộ ngự phong chiến hạm đối kháng. Kim quang hạm đội bị bọn họ ngăn ở phía sau không cách nào tiếp tục tiến lên. Liền kiên nhẫn ngốc tại đó. Chỉ chờ phía trước tình hình chiến đấu kết thúc. Bọn họ liền có thể tới gần hòn đảo phát động công kích. Áp chế ở trên đảo tất cả hỏa lực. Bảo đảm phi long hạm đội chính thức đổ bộ. Bắc Mỹ khu công kích chiến thuật. Đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần kim quang hạm đội thêm vào hỏa lực phát ra. Ở trên đảo những cái kia pháo tháp cùng pháo đài. Đều sẽ thành thánh quang pháo tháp bia ngắm. Đem bọn hắn hỏa lực triệt để áp chế lại. Cứ như vậy, vận chuyển chiến hạm liền có thể lập tức tiến lên. Đem càng nhiều Bắc Mỹ khu các người chơi chuyển vận đến trên bờ biển. Mà lại cao cấp hạm đội cũng có thể tới gần những hòn đảo này triển khai bong thuyền. Một khi máy móc quân đoàn bố trí hoàn tất, mảnh này quần đảo liền không còn có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Không thể không nói, địch nhân chiến thuật thiết kế xác thực thực phi thường hiệu suất cao. Dùng tại bất kỳ đối thủ nào trên thân đều có thể nhanh chóng lấy được thắng lợi. Nhưng cũng tiếc là, bọn họ tìm nhầm đối thủ. Ngay tại an tâm chờ đợi phía trước chiến cục ổn định về sau. Liền tiến lên bắt đầu công kích kim quang hạm đội tất cả hạm trường. Bọn họ ánh mắt cũng đều nhìn ngay phía trước. Hồn nhiên không biết phía bên phải đã có địch nhân nhanh chóng tới gần. Quan chỉ huy, khoảng cách chiến hạm địch cần phải chỉ có 1.000 mét. Một tên bốn đại liên minh hạm trưởng nhắc nhở, chiến hạm chia làm hai đội. Một đội cùng ta chính diện vọt tới trước. Địch nhân phát hiện sau sẽ đem hỏa lực tập trung ở ta bên này. Một cái khác đội đi vòng phía sau vây quanh giáp công. Tranh thủ trong vòng 10 phút kết thúc chiến đấu. Phạm Hoa thông qua liên lạc quan hướng tất cả hạm trưởng hạ đạt chỉ lệnh. Minh bạch, các hạm trưởng cùng nhau hồi đáp. Dựa theo chỉ lệnh, 60 tàu chiến hạm chia làm hai đội. Hai bên chia ra tản ra. Vùng biển trên bản đồ. Chiến hạm tầm mắt chỉ có một cây số. Hơn nữa còn nhất định phải là thăm dò qua địa đồ mới có thể biểu hiện. Ngự phong hạm đội đã đến đối phương phạm vi cảnh giới. Liền cùng một chỗ đem tốc độ tăng lên đến nhanh nhất trạng thái. Tia chớp màu bạc vù vù xông qua mặt biển. Hai bên hướng về chiến hạm địch triển khai vây quanh. Bất quá theo phía sau bao bọc ngự phong hạm đội khoảng cách khá xa. Cho nên vẫn chưa tiến vào đối phương cảnh giới trong tầm mắt. Chỉ có Phạm Hoa xuất lĩnh chi hạm đội này nhanh chóng hướng về đến phía trước. Cũng lập tức bị kim quang hạm đội một số người chơi trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ, quan chỉ huy, sau lưng có địch nhân. Cái này cảnh giới người chơi dọa đến mồm miệng không rõ. Vội vàng hấp tấp lớn tiếng cả kinh kêu lên. Cái gì địch nhân? Bọn họ ở đâu? Một tên hạm trưởng quay đầu nhìn lại. Sau lưng vùng biển trống rỗng, không tại tầm mắt bên trong Bắc Mỹ khu nó hạm đội thì sau lưng bọn họ. Chỉ là cách khoảng cách quá xa, tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Không ở phía sau mặt, tại bên tay phải, cảnh giới người chơi khẩn trương nói ra. Cái gì? Tranh thủ thời gian phòng ngự. Hạm trưởng chuyển hướng phía bên phải, lúc này mới nhất thời bị kinh ngạc hai mắt đăm đăm. Một đám ngân sắc điểm nhỏ cấp tốc vọt tới. Không đến một phút đồng hồ liền có thể vọt thẳng đến trước người bọn họ. Tại hắn cảnh cáo dưới, toàn bộ kim quang hạm đội các hạm trưởng tranh thủ thời gian phía bên trái chếch quay đầu. Muốn xông vào nơi xa phi long hạm đội sau lưng. Khẩn cầu được đến bọn họ bảo hộ. Không thể không nói. 40 chiếc kim quang hạm đội bị 30 chiếc ngự phong chiến hạm sợ đến như vậy. có thể thấy được Đông Á khu những thứ này đảo quốc cùng bồng quốc các người chơi đã bị Hoa Hạ hạm đội đánh có chút sợ hãi, nhưng cái này cũng không nên bọn họ. Từ khi song phương khai chiến đến nay, Đông Á khu hạm đội thì chưa từng có tại Hoa Hạ khu hạm đội trên thân chiếm được qua bất luận cái gì tiện nghi, mỗi lần giao thủ một cái, ăn thiệt thòi luôn luôn bọn họ, khó trách bọn hắn tâm lý có bóng mờ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.